Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 5, tính toán. Góc truyện audio.com. Vô song đang đi thì một âm thanh quen thuộc xuất hiện. A song. Ngươi lại đi chợ giúp Dĩnh Di à? Vô song nhận ra âm thanh đó. Phi thường không tình nguyện quay đầu lại. Người lên tiếng là Tiêu Viêm, còn người phía sau hắn chắc chắn không cần phải đoán cũng biết là Huân Nhi rồi. Tiêu Viêm lúc này khác rất xa với cốt truyện chính. Bởi hiện tại hắn là thiên tài số 1 số 2 Ô Thành Thành. Với một tương lai tươi sáng, Tiêu Viêm lại còn là con trai Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia, một trong những bá chủ của Ô Than Thành. Ở Tiêu Viêm tập hợp đủ mọi yếu tố để tự hào nên việc hắn thích làm nhất là dẫn Huân Nhi đi dạo phố mua sắm. Mỗi buổi chiều Tiêu Viêm đều mang tiểu mỹ nhân đi dạo đủ một vòng Ô Thản Thành mới chịu ra về. Vô song ở Ô Thản Thành lấy tên là A Song. Bởi cái tên vô song quá nổi mà Phượng Dĩnh lại chỉ muốn con trai mình có một cuộc sống bình bình an an. Phượng Dĩnh rất khéo tay. Đồ gia công tử tay cô thực sự rất đẹp. Đương nhiên một đấu tông cường giả luôn có sự khác biệt với người thường. Chính vì đồ trang sức Phượng Dĩnh làm rất đẹp nên cửa hàng nhà vô song trở thành địa chỉ quen thuộc của Tiêu Viêm và Huân Nhi đến chọn đồ. Vô song tuy không tình nguyện chút nào, hắn cứ có cảm giác Tiêu Viêm đang cố tình khoe bạn gái. Khoe thành tựu của mình cho cả cái thành này thấy vậy, nhưng hiện tại thì vẫn phải ngoan ngoãn quay đầu chào hỏi Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi tỷ tỷ, hai người vừa từ chỗ mẹ em về à? Vô song phát hiện trên đôi tai Huân Nhi xuất hiện một chiếc khuyên tai màu đỏ hình cánh bướm. Thứ này tối qua hắn còn thấy mẹ thức đêm để làm. Huân Nhi mỉm cười vỗ đầu vô song, Dĩnh A Di thực sự tay nghề rất giỏi. Mỗi lần đi qua đó là lại không thể rời mắt được. Tiêu Viêm cũng mỉm cười vỗ đầu A Song. Hắn nhét vào trong tay cậu vài đồng ngân tệ. Sau đó nắm tay Huân Nhi đi trong ánh chiều tà, cùng với ánh nắng mặt trời chiếu vào, cặp đôi Huân Nhi và Tiêu Viêm trong mắt người khác cứ như kim đồng ngọc nữ vậy. Tuy nhiên với vô song hắn chỉ cười khẩy hừ, khoe bạn gái trắng trợn à, sau đó tiếp tục xoay đầu đi về phía chợ chọn mua nguyên liệu. Ai cũng nói Tiêu Viêm là thiên tài số 1 của Ô Thản Thành, nhưng chắc chắn không ai biết đứa bé thật thà ngoan ngoãn A Song mới thực sự là thiên tài. Là một yêu nghiệt chân chính, vô song 3 tuổi tu luyện phần quyết mà thiên để trong giới chỉ, phần quyết là công pháp mạnh nhất thế gian vì nó có khả năng tiến hóa. Chỉ cần có hỏa diễm đủ mạnh nó sẽ trở thành thiên giai công pháp, thậm chí thiên giai thượng phẩm. Đạt đến đỉnh của thế giới này. Rất may là vô song trời sinh đã mang theo hỏa diễm. Sinh mệnh chi hỏa của Chu Tước tộc, sinh mệnh chi hỏa không nằm trong dị hỏa bảng vì nó không thuộc thế giới này, tuy nhiên nó lại khiến phần quyết tiến thẳng lên công pháp huyền giai trung cấp. Điều đó chứng tỏ sinh mệnh hỏa tuyệt đối đủ sức chiếm 15 vị trí đầu trong bảng dị hỏa. Tiên thiên thể chất của vô song cực tốt, thế gian hiếm có, bởi hắn là một đầu phượng hoàng. Cho dù chỉ là giả phượng hoàng nhưng huyết mạch của hắn thì không ai có thể chối bỏ. Chỉ tính tư chất tu luyện vô song còn gấp 5 lần cửu phượng của thiên yêu hoàng tộc. Về tinh thần lực, hắn không phải là Tiêu Viêm sống 2 đời xuyên Việt mà hắn sống đến 3 đời, linh hồn của hắn mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Tiên thiên linh hồn của vô song tuyệt đối đứng đầu toàn bộ đại lục. Về tâm tính, hắn cũng chưa sợ thua bất kỳ ai. Ở thế giới trước hắn là nhân vật cấp đại boss, cho dù là thế giới này thì vô song vẫn tự tin vô cùng. Chỉ cần cho hắn thời gian hắn vẫn là nhân vật cấp đại boss như cũ. Thứ duy nhất vô song không mạnh là về tố chất thân thể. Dù sao lúc này hắn mới 5 tuổi, vô song cũng không có minh sư chỉ điểm. Nếu cứ tiếp tục tu luyện thế này thì sẽ chậm rất nhiều thời gian về sau của hắn. 4 tuổi vô song trở thành đấu giả, 5 tuổi đột phá cánh cửa đấu sư, để đến lúc này thực lực của đứa bé nhìn không chút bắt mắt nào đã bất ngờ đạt đến ngũ tinh đấu sư. Ở Ô Thản Thành này nếu không tính đến mẹ hắn thì mạnh nhất là cường giả đấu linh. Đại đấu sư là cao thủ, đấu sư ngũ tinh như vô song cũng có thể coi là tinh anh. Nhưng vô song chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Mục tiêu của vô song rất đơn giản. Trước 15 tuổi tiến vào đấu tông chi cảnh, bởi khi đó hắn mới có thể đi tìm tàng bảo đồ trong giới chỉ mà thiên gửi cho hắn. Ngoài phần quyết ra thì cũng chỉ có một tấm tàng bảo đồ. Ở đó đánh dấu 108 địa điểm, 108 nơi bị phong ấn trên toàn bộ đại lục, bao gồm 72 tòa địa mộ và 36 tòa thiên mộ. Muốn đào địa mộ sao? Đơn giản, yếu nhất cần đấu hoàng thực lực, còn về thiên mộ, lên đấu tôn tính sao? Vô Song cũng đã quyết định con đường đi cho riêng mình. Hắn sẽ tiến vào Vân Lam Tông, lý do ư, thứ nhất hắn ghét Tiêu Viêm. Thứ hai, ở Gia Mã Đế Quốc này tiến vào Vân Lam Tông là thích hợp nhất. Có tài nguyên, có danh sư, là một tấm lá chắn an toàn cho hắn thoải mái bố cục tất cả. Người mà Vô Song muốn nhận làm sư phụ nhất chắc chắn là Thần Nông Lão Nhân. Người này tạo nghệ luyện đan còn cao hơn cả Dược Trần. Đứng hàng đầu đại lục, lại một thân nhàn vân dã hạc không bị tục sự cuốn thân. Nhưng Vô Song biết tìm ông ta ở đâu, cho nên hắn nghĩ đi nghĩ lại. Mình còn quá nhỏ bé, tốt nhất cứ tiến vào Vân Lam Tông thì hơn. Vấn đề của mẹ hắn Phượng Dĩnh thì cũng giải quyết cực kỳ dễ dàng, vì Vô Song vẫn mang theo hai dị năng ban đầu của mình. Phân thân thuật và Tu La Chi Nhãn. Bằng phân thân thuật, Vô Song có thể thoải mái rời khỏi mẹ mà không khiến bà lo lắng. Vẫn đóng vai con ngoan, đóng vai một đứa trẻ cả đời bình bình an an. Nghĩ là làm, Vô Song chuẩn bị tiến về Vân Lam Sơn. Nhưng muốn có một chuyến đi xa, hắn cần tiền, hoặc ít nhất cần một thế lực nào đó mang đi. Tối hôm đó Vô Song trở về nhà và bắt đầu viết một bản kế hoạch đầy đủ cho con đường 10 năm sau của mình. Cầu thanh sau mỗi chương, thanh càng nhiều thì mình càng có động lực viết. Cách chương.